Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện gồm có hai tập của tác giả Việt Nga có tựa đề là Ác Ngải, một câu chuyện về thể loại kinh dị tâm linh rất đặc sắc mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dưới cái nắng hanh hao của mùa heo may, thời tiết cũng dịu bớt đi sự oi ả ngột ngạt của những trưa hè oi ả, để nhường chỗ cho mùa thu mát mẻ nồng nàn. Đường làng nhòa đi trong bóng nắng, hai bên đường những hàng cây xà cừ rủ bóng mát, làm cho không khí dịu đi, và ngôi làng trở nên yên bình đến kỳ lạ. Không ai nghĩ cách đây chỉ vài năm, nơi này vẫn còn điều hưu lắm, bởi ngày ấy chiến tranh vẫn còn đang xảy ra. Che trắng trong làng đi bộ đội hết. Hầu như cứ vài nhà lại có một người hy sinh ngoài mặt trận. Giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước đã làm thay đổi lớn bộ mặt của bộ phận các tỉnh nông thôn miền Bắc. Ngày ấy Bình cũng theo tiếng gọi của Tổ quốc mà tổng quân đi bê, nhưng chẳng hiểu sao được vài tháng người ta lại thấy anh cắp ba lô trở về với cái chân vẫn còn đang băng tập tễnh. Nghe đâu bị tai nạn trong lúc đào hầm tránh bom, cho nên không đủ sức khỏe ra chiến trường, cho nên được đơn vị trả về địa phương. Ấy vậy mà lại hóa may cho nhà bà Nhường. Bà nghĩ bụng, thôi thì càng đỡ, nó tuy thành tật chút ở chân, đi có hơi tập tễnh, nhưng cũng tránh được hòn tên mũi đạn. Vậy là trong khi đồng đội còn đang phải cầm súng chiến đấu ác liệt ngoài mặt trận, thì Bình ở lại nhà và chỉ trong một thời gian ngắn đã được bố mẹ cưới ngay cho một cô thôn nữ ở làng bên. Trở lại nhà bà có mỗi Bình là con trai còn giặt 4 con vịt trời. Thời buổi chiến tranh nên thanh niên cứ 18 tuổi là phải lên đường nhập ngũ. Thằng Bình cũng không phải là ngoại lệ. Ở làng chỉ còn lại mấy người bị dị tật hay là quặt quẹo ốm đau mới được miễn nghĩa vụ quân sự. Ngày Bình có lệnh đi bê, bà khóc mãi vì biết đến ngày nào con mới trở về. Bao giờ thì chiến tranh mới kết thúc. Nghe nói trong miền Nam từ Mạn Quảng Trị vào đánh nhau ác liệt lắm. Đợt này tổng động viên cho nên cả làng vết sạch thanh niên, có anh mới 17 tuổi cũng xung phong lên đường, chả có cớ gì mà thằng Bình nhà bà lại được hoãn. Thế là chỉ sau hơn 3 tháng Bình lững thững trở về làng với lý do sức khỏe, thì ai cũng chẳng ngạc nhiên. Dạo ấy người ta bàn tán ghê lắm, đi đến đâu cũng thấy họ chỉ trỏ bàn tán dỉ tay nhau về thằng Bình. Mới đầu bà cũng ấm ức khó chịu lắm, nhưng họ cũng chỉ bàn tán một thời rồi thôi. Chuyện tai nạn xảy ra trong chiến tranh cũng là lẽ thường tình, chẳng ai muốn nói. Cho mãi đến mấy năm sau giải phóng, một vài người hết nghĩa vụ lần lượt trở về làng. Làng thường lại có thêm nhiều thương binh, nhiều gia đình thay vì đón con trở về với niềm vui hân hoan, thì họ lại phải nhận những tờ giấy báo tử và tấm bằng tổ quốc ghi công. Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười cũng làm náo động cả một vùng quê thời gian ấy. Trong đám thanh niên đi bộ đội trở về có Luân, bạn thân của Bình. Trước hai người nhập ngũ cùng đợt và được phân cùng một đơn vị. Bình đã được về nhà 3 năm cũng đã kịp lấy vợ và mới sinh một cô con gái. Luân thì không may mắn như vậy. Anh trở về với một cánh tay bị cụt vì bị dính bom, cho nên được phân một chân chạy máy bơm ở trong hợp tác. Chỉ có một điều lạ là từ ngày Luân xuất ngũ, hai người gặp cũng chỉ chào hỏi nhau qua quýt, chứ không thấy thân nhau như trước đây. Câu chuyện bấy giờ mới được dò dỉ và được người làng truyền tay nhau. Chẳng là Bình chẳng phải bị tai nạn dẫn đến què chân như mọi người vẫn tưởng, mà hắn đã tự dùng cuốc bổ gãy chân của mình để có cớ để giải ngũ. Việc này ở đơn vị chỉ có vài người biết, trong đó có Luân, nhưng vì đồng hương cho nên anh cũng không nỡ phanh phui ra mọi chuyện. Bình thì vốn bản tính khôn lỏi từ bé, cho nên khi vào đơn vị thấy cảnh mưa bom bão đạn và đồng đội lần lượt hy sinh ngoài chiến trường, hắn hoảng sợ lắm. Và việc phải dùng đến mưu hèn kế bẩn để khỏi phải tung vật tiền tuyến cũng được hắn vạch ra trong một lần đào hầm. Để đường đường chính chính về quê vinh mặt lên với dân làng và không muốn bị mang tiếng là đào ngũ, Bình đã thực hiện được kế hoạch đúng với mưu kế của mình. Ngày đó những kẻ hèn nhát đào ngũ bị lên án kinh khủng lắm, Về làng cấm có ai dám nhìn, bởi cái tiếng là bê quay thì nhục muôn đời. Nhà thức thời cho nên ông Nhường bố của Bình luôn tìm cách xoay sở làm ăn. Nhà vào hợp tác xã nhưng chỉ có bà Nhường và mấy đứa con gái làm. Ông Nhường vốn có người anh họ làm trên tỉnh cho nên xin ngay cho ông làm nhân viên ở một công ty lương thực. Công việc chính của ông là chuyên môn đi phân phát thịt lợn của công ty cho các cửa hàng lương thực trong tỉnh. Phía bản tính danh ma quỷ quyệt cho nên ông và một số cán bộ biến chất đã móc nối được nhiều tư thương ở bên ngoài để tuồn thịt lợn ra thị trường chợ đen. Nhà bà Nhường cũng từ đó mà có của ăn của để, trong khi đại đa số dân trong vùng vẫn nghèo nàn lắm. Miền Bắc lúc này đang tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bình từ đó cũng được ông Nhường huấn luyện cho cách thức làm ăn. Một phần thịt của công ty cũng được ông đưa cho vợ chồng Bình bán ở ngoài chợ. Chẳng mấy chốc mà nhà ông đã xây dựng được một cơ ngơi bề thế, có thể nói là nhiều người thèm muốn. Vợ chồng của Bình Thơm lúc này đã ra ở riêng, cả thầy sinh được 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Ở trong nhà ông Nhường đang ngồi trên cái trường kỳ khảm tre bóng loáng. Thời này có bộ trường kỳ như nhà ông thì oách lắm. Ông phải mất bao nhiêu tiền để lên tận ngôi làng Đồng Kỵ Bắc Ninh mới rước được nó về. Cũng mất toi 3 cây vàng của ông chứ chẳng ít. Nghĩ vậy ông lại ngồi rung đùi nhâm nhi bi thuốc lào, vừa gõ nhịp miệng ngâm nga mấy câu điệu trèo cổ. Nghĩ lại thì cũng sướng, thời buổi khó khăn mới giải phóng xong được mấy năm, nhà nào cũng còn nghèo rớt cả mồng tơi, thì ông đang ngây ngang với ngôi nhà ngói sân gạch. Ngoài vườn thì đã có cái ao cá hai sào và cây trái quanh năm, ai nhìn vào cũng phải ao ước. Đã vậy ông lại có cả 4 đứa con, 1 trai 3 gái, thôi thì cũng coi như đã đủ. Ông hơn là hơn ối thằng ở cái làng này, suốt ngày ngồi hút thuốc lào vã mà cũng bày đặt chém gió thời sự trong nước với cả quốc tế. Thật ra thì mấy lão đó chả biết cách cóc khô gì đâu, quan trọng là vẫn cứ đói, đói thối mồm ra, chứ có hơn ai đâu mà ra vẻ ta đây. Như hôm qua con mụ kẹo vợ của lão Siêu phải vác giá sang nhà ông để vay gạo, ấy vậy mà lão chồng vẫn cứ làm ra cái vẻ cao sang nho nhã lắm, ông là ông cứ nhổ toẹt vào cái đám ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, ông lại thấy vẫn còn điên cái vụ bọn nó chửi nhà ông về việc thằng Bình mấy năm trước vác ba lô về làng. Mẹ bố nhà chúng nó, bọn nó chỉ được cái giỏi xỏ xiên. Nếu mà không nghĩ đến ông bà tổ tiên bao năm nay sống chết ở đây, thì ông cũng bỏ đi khỏi cái làng này lâu rồi. Ông ở nhà để ý hộ tôi mấy con gà đi nha, kẻo sành một tí là chúng nó bắt đấy. Bà cứ đóng cửa lại đi, thì nó bắt thì quai nào được. Đấy, sống lúc nào cũng phải lo nơm nớp vì 1 mét vuông có mấy thằng ăn cắp thì sống thế chó nào được. Mà bà đi đâu đấy hả? Nhanh nhanh như còn về nghe chưa? Tôi đi ra chỗ thằng Cả tí xem vợ chồng của nó buôn bán như thế nào. Nói rồi bà Nhường cầm cái rổ đi ra chợ. Ngang qua chỗ vợ của Bình đang bán thịt, thế mọi người đang bu đen bu đỏ vào đó. Bà gật đầu ra vẻ hài lòng rồi mặc cho con dâu đang vừa bán vừa chuyện trò với khách. Bà bước vội vào bên trong. Lúc này Bình đang nằm ngửa trên ghế salon hút thuốc. Vừa thấy bà, Bình đã lên tiếng hỏi. Mẹ đi đâu mà sớm vậy ạ? Tiện đây lát nữa mẹ về cầm cho bố ít lòng lợn nhé. Hôm nay con có lòng lợn ngon có vấn đề phần đó. Sau này buôn bán thế nào con? Mẹ không phải lo đâu. Ngày nào chẳng 15 con hết veo đó. Con đang tính mở thêm cái quầy nữa, mẹ ra bán với con đi. Mình vợ con sợ không làm kịp đâu. Mẹ có biết pha thịt đâu mà làm, khéo lại vướng chân. Con sẽ phà sẵn mà, mẹ chỉ việc đứng bán mà thôi. Cái dân này ngu lắm, có cần đẹp như trên thành phố đâu mà mẹ lo. Có miếng cơm đổ vào mồm đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra thịt mà ăn. Đây là con vừa bắt thêm được mấy mối ở trên phố huyện đấy. Thế là từ hôm sau, người ta thấy sáng sớm là bà Nhường đã ra chợ phụ bán thịt cho thằng Bình. Kể cũng tài, trong nhà nhà vẫn phải ăn cơm độn sắn. Vậy mà nhà của ông bà, nhất là nhà thằng Bình, thì lại ngày càng phất lên nhờ vào cái nghề mổ lợn bán. Buôn tận gốc bán tận ngọn, mà thịt thà ở cái huyện này đều là do nhà nó cung cấp hết, bảo sao mà không giàu. Trước đây vợ chồng của thằng Bình chỉ mua được một cái nhà mặt đường ở gần chợ. Giờ nó đã có 3 cái, xe Simson thì cứ lượn lờ vòng vèo, làm cho người ta chỉ có nước nhìn theo mà ngửi khói mà thôi. Đó là câu chuyện của 10 mấy năm về trước. Bây giờ nhà Bình Thơm cũng khá giả lắm. Vợ chồng của hắn cũng đã xây dựng được một ngôi nhà 5 gian khang trang, lại có thêm một cửa hàng chuyên bán thịt lợn rất to ở ngoài phố huyện. Bình chuyên môn cho người đi thu mua lợn ở dân và mang về mổ lấy thịt cho vợ bán. Nghề này khiến cho Bình phất lên nhanh chóng, vừa có vốn lại có địa thế thuận lợi, cho nên hầu hết thịt nhà Bình đều mang ra chợ, chỉ một láng là hết ngay, vì toàn bán buôn không phải chầy vẩy ra bán lẻ bao giờ. Công việc đang thuận buồm xuôi gió cứ tưởng mãi như thế này, thì chẳng mấy chốc nữa nhà Bình sẽ trở thành tư sản của làng này mất thôi. Mấy đứa con Bình cũng được sinh ra trong gia đình có điều kiện, cho nên chúng sinh hoạt thoải mái lắm. Ngôi nhà trong làng cũng chỉ là nơi để mổ lợn, chứ vợ chồng hắn thì ở hẳn một ngôi nhà mặt đường trên phố huyện, cho tiện buôn bán mấy năm nay. Cho đến khi phía mặt đường đối diện nhà Bình mọc lên một ngôi nhà khang trang bề thế, mặt ngoài nhà đó cũng dành để buôn bán, mà nó buôn gì không buôn lại buôn đúng mặt hàng của nhà Bình vẫn đang bán, đó chính là thịt lợn. Chỉ có vậy chắc cũng chẳng nói đến làm gì, nếu không có việc khách nhà hắn bỗng dưng ngày một ít đi. Bình thường thì mỗi ngày nhà Bình thịt cả hơn chục con lợn, mà chỉ vèo một cái đã hết veo trong nửa buổi sáng. Gần trưa là đã rút cả vào trong, và vợ của hắn lúc đó chỉ có mỗi việc là đếm tiền. Ấy vậy mà từ khi nhà kia mở ra, thịt của nhà hắn tự dưng ế ẩm hẳn. Đám con buôn cứ như vậy chạy từ nhà hắn sang nhà đó. Mới đầu Bình thịt rút xuống 10 con, sau đó còn 8 con, bây giờ là mỗi ngày 5 con. Hắn điên lắm mà chưa biết làm cách nào để xử lý nhà kia. Này mình nè, tôi thấy cái nhà con Thu Huệ bên kia nó hớt cả khách nhà mình rồi đấy. Điên thế chứ lại. Cánh con buôn ở nhà mình bây giờ nhìn thấy tôi cũng lơ đi. Nghĩ mà tức quá. Hai vợ chồng nhà đó nghe nói là ở Nam Định lên, mẹ nói chứ. Dân ngụ cư mà lên mặt, tôi cũng tức lắm. Nhiều lúc đang cầm dao mổ lợn chỉ muốn chạy sang xiên cho nó cái. Cứ cái kiểu này thì khéo đến đóng cửa mất. Bên nhà nó người mua kẻ bán nườm nượp. Nhà mình thì giờ tôi toàn phải đến bán đến tận trưa chật mới hết, mặt dám hết cả ra đều đến này. Được rồi, cứ để nó đó. Tôi vào trong nhà đã. Sao ông cụ ông có kế gì không? Chứ cứ để cho nó ngang nhiên cướp hết mối thế này chắc vỡ mặt mà chết. Nói xong, Bình leo lên chiếc xe Simpson phóng về làng. Vừa đến cổng, hắn đắt vội đá cái chân trống xuống rồi đi vào. Mặt vẫn còn vẳng vất nét bực dọc. Thế con trai về với một vẻ mặt vẫn còn tức tối, ông cụ liền hắng giọng. Thế nào, công việc làm ăn ra sao mà bố Thanh có vẻ bực bội vậy hả? Bực quá đi chứ bố. Cái nhà Thu Huệ ở bên cạnh nó cướp hết mối của con rồi. Bây giờ một ngày 5 con thôi mà cũng trả nổi, là còn ngồi vêu mỏ đến tận trưa. Chẳng mấy mà sạt nghiệp đó bố ạ. Cái vợ chồng nhà thằng Nam Định đó hả? Cái thằng này láo thật. Dân ngụ cư mà dám ngang ngược như vậy. Cứ để đó cho ông mà mẹ chúng nó. Nói đến đây thì ông Nhường điên lắm. Thì ra nó chính là nguyên nhân dẫn đến việc buôn bán nấy ẩm của thằng con ông bấy lâu nay. Nghĩ ngợi một lúc, ông vỗ đùi đánh đét một cái, rồi liền vẫy thằng con ngồi đến bên cạnh, giọng kẻ cả mà nói. Trước đây thì bố có quen một ông thầy Pháp, ông ta rất giỏi về bùa ngải. Ngặt một nỗi là nhà tận mãi trên mạn Mèo Vạc, Hà Giang. Hay là mày thử đi lên đó một chuyến xem thế nào. Nói rồi ông đi vào trong buồng lần sờ một hồi cũng lấy được cái chìa khóa. Ông cẩn thận mở cái dương gỗ ra và đưa cho Bình một tờ giấy ghi địa chỉ. Tờ giấy này chắc lâu lắm rồi vì nó đã ố vàng theo thời gian. Đoạn ông ngồi xuống bàn thảo nhanh một lá thư đưa cho Bình. Đón lấy mảnh giấy và phong thư từ tay của ông bố, Bình nhét ngay vào túi áo rồi xin phép ra về. Hắn sẽ không để yên việc này. Đây là tất cả sản nghiệp của hắn. Hắn không thể để cho một thằng đất khách quê người cứ như vậy ngang nhiên cướp đi miếng cơm manh áo của mình. Về nhà nhỏ to với vợ một hồi thì cuối cùng mấy ngày sau, hắn cũng lên đường đi Hà Giang để mong gặp được vị thầy kia. Chỉ cần gặp được ông ấy, hắn sẽ lấy lại được những gì đã mất. Vợ chồng nhà kia đừng hòng ngóc đầu lên được ở cái xứ này. Sau mấy ngày dò dẫm hỏi thăm, Bình cũng tìm đến được nhà của ông thầy Trình. Nằm sâu trong một bản làng treo leo trên núi của huyện Mèo Vạc, Hà Giang, một ngôi nhà sàn được dựng tách biệt cách xa với những nhà xung quanh. Bên cạnh là một ngôi nhà lá được xây theo lối chỉnh tường. Vách được tô chát hoàn toàn bằng đất rất kín đáo. Người ngoài không thể nhìn được vào bên trong. Toàn bộ ngôi nhà được phủ lên một màu thâm u ma mị. Đang đứng lơ ngơ ở bên ngoài chưa biết hỏi ai, Bình thấy có một thằng bé chừng hơn chục tuổi từ trên nhà sàn ngó cổ ra. Nhìn thấy anh, nó bước xuống đưa ánh mắt dò xét hỏi: "Chú tìm ai? Từ đâu tới đây?" Cho chú hỏi, đây có phải là nhà thầy Trình không? Chú ở dưới xuôi lên đây là người quen của thầy Trình. Nói rồi Bình chìa ra cho thằng nhỏ một bức thư đã được dán kín. Nó cầm lá thư của anh rồi bảo đứng đó, đoạn phóng ngay lên nhà. Một lúc sau mới thấy nó xuống và dẫn anh lên. Vừa bước vào, anh thấy giữa nhà là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, ăn mặc theo lối người dân tộc, đang ngồi khoanh chân miệng ngậm tẩu thuốc. Khuôn mặt lão vuông vức với cái cằm bệnh da, đôi mắt xếch lên thi thoảng lại nhíu lên xoáy vào người đối diện, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn kỹ thì đoán trước đây lão cũng đẹp trai bởi khuôn mặt vuông vức và dáng người cao ráo. Thế Bình đi vào, lão nhìn anh chân chối rồi hất hàm hỏi: "Mày là con của lão Nhường hả?" "Dạ vâng ạ, con là Bình, con của ông Nhường thầy ạ." "À, tao vừa đọc thư của bố mày rồi, mày thử nói rõ lại sự việc tao nghe." Thế là Bình kể một mạch cho lão nghe về việc bị nhà Thu Huệ kia cướp mất mối hàng. Nào là dạo này nhà hắn buôn bán ế ẩm lắm, cứ đà này không khéo lại treo dao sạt nghiệp đến nơi. Nghe bố hắn nói ông giỏi về bùa ngải lắm, hắn muốn nhờ ông làm cho mình một loại bùa ngải, làm cho nhà kia không buôn bán được. Hắn muốn nhà đó phải bật sới khỏi nơi này. Gật gù một lát, lão thầy mới nói: "Muốn yểm bùa cho nhà nó lụn bạn, không làm ăn được gì và để hút lộc về nhà mình thì rất tốn kém, cái giá không hề rẻ đâu. Nể mày là con của lão Nhường, người đã một thời nếm mật nằm gai với tao, cho nên tao cố gắng giúp. Nhưng mà nói trước, thứ này tàn độc lắm. Muốn gia chủ được làm ăn thuận buồm xuôi gió nhiều để hưng thịnh thì tao phải dùng đến cái thứ ngải trinh nữ. Tiếc rằng để tạo nên cái thứ ngải này cần một cô gái đồng trinh, tuổi từ 14 đến 16, nhưng mà ở đây tao chưa tìm được đứa nào cả." "Dạ, mong thầy cố gắng giúp con, hết bao nhiêu tiền nhà con sẽ lo đủ ạ." "Bây giờ chỉ có một cách nhanh nhất là mày hãy về dưới đó bắt một con bé chừng ấy tuổi, chưa có chồng mang lên đây, để ta làm bùa cho." Bình nghe vậy lấy trong túi áo ra mấy trăm đồng đưa cho lão thầy, đút gọn số tiền đó vào túi, lão từ tốn bảo Bình: "Trời cũng tối rồi, mày hãy nghỉ ngơi ở đây một hôm mày hãy về." Đến lúc này Bình mới cẩn thận quan sát ngôi nhà. Chính giữa ngôi nhà được kê một cái bàn thờ với khói nhang đang tỏa ra nghi ngút. Trên bàn đặt mấy tấm bài vị được kê ngay ngắn theo thứ tự cao thấp. Nhìn kỹ những tấm bài vị này, Bình thấy nó được khắc lên đó những hàng chữ Tàu. Còn hai tấm ảnh ở bên dưới bài vị có lẽ là cha và ông của thầy Trình. Cả hai người đều ăn vận theo lối của người Hoa. Đang quan sát thì chợt Bình thấy rùng mình ớn lạnh khi thấy có một luồng khí lạnh thổi sượt qua tai. Nhìn lên tấm di ảnh, anh hốt hoảng khi thấy ánh mắt sắc lạnh lóe lên bắn vào mình một tia nhìn giận dữ. Hoảng quá anh rồi mắt mấy lần nhìn lại thì mọi việc trở nên bình thường. Định thần vì nghĩ rằng mình hoa mắt, Bình mới đưa mắt đi chỗ khác. Lúc này lão thầy mới gọi vào bên trong, tức thì một người phụ nữ đi ra. Bà này có một dáng người nhỏ nhắn, cũng phục sức theo lối dân tộc. Nhìn qua Bình đoán được đây là vợ của lão. Bà ta ngồi xuống ngó chăm chăm vào mặt của Bình, cái nhìn của bà khiến cho Bình ớn lạnh. "Mày ở đâu đến đây?" "Nó ở dưới xuôi đây đó, bà đi nấu cơm đi. Hôm nay nhà ta có khách, nó ngồi lại ở đây mai mới xuôi." Vậy là đêm đó Bình ngủ lại tại nhà ông thầy Trình. Khi màn đêm buông xuống, không gian đen đặc và tĩnh mịch, thi thoảng có một vài con tắc kè kêu lên trong đêm. Đôi lúc tiếng vượn hú vọng lại làm cho cảnh đêm thêm ma mị và huyền bí. Trong nhà chắc vợ chồng của lão đã ngủ say, Bình đâu biết được rằng lúc này thầy đang ở bên ngôi nhà sắt chân núi. Lão đang luyện âm binh và thứ tà ngài hại người. Lại nói về lão thầy Trình này, lão vốn là một người gốc Hoa bên Trung Quốc. Nhà lão vốn đã năm đời làm nghề phù thủy chuyên luyện bùa ngải và chấn niệm trừ tà. Từ bé lão đã được cha truyền dạy cho cách thức làm bùa ngải, cả những bí thuật luyện độc trùng. Nhưng lão giỏi nhất là luyện đồng trinh ngài. Đây vốn là cấm thuật tà tu, cho nên từ thời cụ kỵ nhà lão, mỗi đời cũng chỉ truyền dạy cho đúng một người trong nhà, đó là người con cả. Cũng vì đi tìm những phương thức luyện bùa và kiếm ngài mà lão đã lưu lạc sang đây mấy chục năm. Vợ chồng của lão sinh được 4 người con, nhưng cả 4 đứa đều được lão đưa về Trung Quốc. Ở bên đó chúng được ăn học và nuôi dạy tử tế hơn bên này nhiều. Bao nhiêu năm làm nghề lão cũng kiếm được rất nhiều tiền. Tất cả đều được chuyển về bên đó cho những đứa con nhờ một người em gái rất mực tin tưởng của lão. Lão tính ở bên này thêm 10 năm nữa để kiếm thêm một số tiền kha khá, rồi hai vợ chồng lão mới trở về cố hương để an hưởng tuổi già. Ở đây nhiều người vẫn còn tin tưởng vào tài thuật của lão, cho nên thỉnh thoảng người ta lại thấy có những người lặn lội từ xa đến đây để đón lão đi. Lão làm thầy cúng ai cũng biết, nhưng họ nghĩ lão chỉ giỏi bắt ma trừ tà và một vài phương thức chấn niệm vậy thôi, chứ không hề biết những tà thuật mà lão sử dụng bấy lâu nay. Lão tên đầy đủ là Lưu Trình, người dân ở đây chỉ biết rằng khi lão đến đây thì vợ chồng của lão đã có 4 đứa con, nhưng rồi nhà lão nằm tách biệt với dân làng, tuyệt không giao du với cả ai. Con cái của lão cũng chỉ luẩn quẩn chơi trong nhà, tuyệt nhiên không lai vãng hàng xóm. Cháu không không đường cho đi học. Vài năm sau thấy mấy đứa trẻ được một người em gái của lão đưa về bên Trung Quốc. Người dân trong làng rất sợ mỗi khi có dịp đi ngang qua nhà lão Trình, vì ngôi nhà mang một vẻ bí hiểm cứ khiến họ cảm thấy rợn rợn mỗi khi tới gần. Nó cứ thâm mưu kỳ bí kiểu gì đó. Đã vậy nhà lão lại nuôi 2 con chó mực rất to và dữ tợn. Chỉ cần có ai bén mảng đến gần ngôi nhà ấy là bất kể lớn bé già trẻ, chúng đều lao vào cắn xé khiến họ rất sợ. Cứ mỗi buổi đêm trăng xuống phía đó lại nghe thấy những tiếng hú hét rất ma mị. Đêm đêm nhiều người còn thấy những bóng trắng mờ ảo thoát ẩn thoát hiện phía ngôi nhà. Họ đồn nhau đó là do ông Trình luyện âm binh, vậy nên người dân trong làng cấm tiệt trẻ con không được lai vãng đến gần. Có việc gì cần lên núi họ cũng tránh không đi qua lối đó. Mà kể cũng lạ, thi thoảng họ thấy nhà lão cũng xuất hiện những cô gái tầm 14-15 tuổi, nhưng chỉ một thời gian lại không thấy đâu. Có một vài người thắc mắc lên tiếng hỏi thì lão bảo chúng về quê lấy chồng. Chính vì hành tung bí ẩn đó mà nhà lão với dân trong vùng lúc nào cũng có một khoảng cách. Mang tiếng là thầy cúng trong vùng, nhưng hiếm khi người ta thấy lão cúng cho người ở đây. Có đôi khi một vài nhà cũng mời nhưng mà lão đều kiếm cớ và từ chối. Có thể lão nghĩ họ nghèo cho nên thoái thác chăng? Thi thoảng lão cứ đi cúng ở đâu đó một vài ngày rồi mới về. Lần nào về tay nải cũng nặng trĩu. Vợ chồng của lão cứ sống như vậy một mình một thế giới riêng đầy bí ẩn. Nó cứ như một dấu hỏi lớn xoáy sâu vào tâm khảm của người dân nơi đây, không có một lời giải đáp. Sau chuyến đi lên Mạn Ngược trở về, Bình vội phóng xe ngay về làng để gặp ông Nhường, thuật lại những yêu cầu của ông thầy Trình cho bố nghe. Mới đầu ông Nhường cũng hoảng lắm, lấy trinh nữ để mà luyện ngài, tức là phải giết người, để con gái đó sẽ phải chết để cho lão thầy tà luyện ngài. Ông nghe mà thấy nó cứ ăn ác như thế nào. Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì lung lắm chưa biết quyết định ra sao, thì Bình gãi đầu gãi tai mà nói. Bố biết rồi đấy, không thấy thì thôi chứ mỗi lần nhìn sang cái nhà đó thì con điên lắm. Nhìn thấy khuôn mặt vợ chồng nhà nó cứ vênh tăng đơ như là trêu ngươi đó. Nó chỉ muốn sang tống cho chúng nó với quả đấm vào mặt thôi. Nó cướp hết mối hàng của mình như vậy thì sao để yên được chứ? Chả nhẽ lại dẹp tiệm. Vậy thì làm đi, nhưng phải hết sức cẩn thận đó. Nhưng biết tìm đâu ra đứa con gái như vậy hả bố? Cứ để từ từ tự tính. Lúc này bên giang hàng thịt của vợ chồng Thu Huệ đang rất đông khách. Anh chồng thì tay thoăn thoắt không ngừng pha thịt để giao cho khách. Chị vợ thì niềm nở mời chào với một nụ cười nào cũng nở trên môi. Cứ may vợ chồng chị chuyển về đây công việc làm ăn cũng thuận lợi, khách mối ngày một đông. Anh Thu lại là người chịu khó và chịu khách, cho nên ngay từ những ngày đầu anh đã nghĩ ra cách đem giao thịt cho mối, chứ không bắt họ đến tận nơi lấy như là bên nhà Bình. Có lẽ cũng vì điều đó mà họ chạy hết sang nhà anh cũng nên. Đôi khi anh thấy cũng ngại vì sợ mang tiếng là tranh mối của người ta, nhưng đây là khách hàng họ tự nguyện chứ mình đâu có ép. Anh chỉ cứ vui vẻ buôn bán như vậy mà đâu biết được rằng tai họa sắp ập xuống đầu của mình. Hôm nay Bình đưa về một cô gái tầm 15-16 tuổi gì đó, cô bé tên là Liên, là cháu họ xa của mẹ hắn, quê ở mãi miền Chiêm Trũng Hải Hậu. Nhà Liên nghèo lắm lại đông anh em, cho nên nghe bà Nhung nói đưa Liên lên làm việc cho Bình thì bố mẹ của cô bé mừng lắm. Bình lại còn thoáng đãng gửi hẳn một năm lương cho nhà cô. Vậy là từ hôm đó Liên theo Bình về nhà. Vừa ăn tối xong, Thơm đã lôi tuột Bình vào trong buồng thì thầm nói: thì anh định chừng nào mới đưa nó đi đấy, để lâu người ta nhòm ngó lại rách việc ra. Được rồi, yên tâm, tôi định sáng sớm mai đưa nó lên trên đó. Tối nay đi ngủ sớm mai đi luôn. Chuyến xe chèn chúc chật chội nhồi nhét biết bao nhiêu là người, khó khăn lắm mình mới đưa được cô bé Liên tới nhà của ông thầy Trình. Trao đổi với ông Trình một lúc rồi nói dối với con bé Liên là ở lại đi học việc, ít hôm nữa anh sẽ lên đón. Sau khi cho Liên ăn uống xong, lão Trình đưa cô bé sang ngôi nhà sát chân núi. Ngôi nhà tối om, kể cả ban ngày chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. Liên sợ hãi lắm. Từ khi bước chân vào ngôi nhà này, cô cảm thấy lạnh lẽo, lúc nào cũng thấy như có muôn vàn ánh mắt đang dõi theo mình. Đưa cô xuống một căn hầm được ngụy trang khéo léo nơi góc nhà, lão quét ánh mắt ma mị khắp người của cô. Từ mai mày phải ở đây không có được đi đâu. Đến bữa sẽ có người đem thức ăn tới cho mày. Ông ơi, đây là đâu ạ? Cho cháu ra ngoài, cháu không muốn ở đây. Cầm miệng. Từ hôm nay mày là người của tao, cấm cãi. Rồi lão bỏ mặc một mình cô trong căn hầm lạnh lẽo. Cô sợ hãi gào khóc, nhưng cho dù cô có gào khản giọng thì cũng chẳng ai nghe thấy. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Trình khăn gói quả mướp, cơm nắm cơm đùm đi vào rừng. Lần này lão phải vào tận rừng sâu, nên ít người lui tới thì mới mong tìm được thứ mình cần. Lão mòn mèn bới từng vạt đất, vạch từng đám lá để tìm cái thứ ấy, nhưng mà chưa thấy. Đã 3 ngày rồi lão ăn bờ ngủ bụi trong rừng. Đi rừng đối với lão bây giờ đã trở thành thói quen, chỉ một con dao quắm, một con dao lá được lão gắn ở bắp chân là đã tự tin tiến vào lãnh địa của những loài muông thú rắn rết này. Ngày thứ tư ở trong rừng cũng là lúc cái chân đã bắt đầu biết mỏi. Lão lê từng bước đến bên bờ suối để lấy nước vào bương, thì một cái hang sâu hoắm đen ngòm hiện ra. Bên cạnh cái hang là một vạt cây bụi. Lão thận trọng đi tới thì bày ra trước mắt là một bụi hoa nhỏ xinh, có khoảng 7-8 bông màu hoa hồng đang khoe sắc. Những cánh hoa tua tủa vươn mình ra đón nắng. Lão hét lên thẳng thốt chứ không tin vào mắt của mình. Thứ mà lão tìm kiếm đã ở đây, một cây ngải rất đẹp. Quỳ xuống bên cạnh, lão lầm rầm khấn lên những câu chú để thỉnh ngài, đồng thời lấy ngay một con dao lá ở bắp chân, cắt ngay một nhát bén ngót vào đầu ngón tay. Từng giọt máu tí tách nhỏ xuống thân cây ngải, những đóa hoa rung rinh như là mừng rỡ. Cứ như vậy, lão lấy tay bới đất, từng chút một, và cuối cùng là cả bụi cây cũng nằm gọn trong tay của lão. Nhẹ nhàng nâng niu như là một báu vật, lão trồng ngay nó vào một cái bình sứ nhỏ rồi lặng lẽ ra khỏi rừng. Lão thầy Trình sau mấy ngày ăn dầm nằm dề ở trong rừng thì cũng về đến nhà. Mải mê với thành quả thu được, lão ra chiều ưng ý lắm. Đang ngồi thu lưu một mình ở trong góc nhà, mắt đăm đăm ngắm nhìn cây ngải. Phải mất 3 công sức leo rừng lội suối, lão mới thỉnh được thứ cây này về. Lầm dầm niệm chú, lão tưới cho cây một chút nước phép rồi ngồi xếp bằng để khấn vái, là muốn chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng trước khi bước vào công việc tế luyện. Trong căn hầm tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một manh chiếu nhỏ vừa đủ cho Liên nằm. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, xung quanh phủ xuống một màu đen u tối và quạnh quẽ. Đang hoang mang sợ hãi thì Liên thấy một bàn tay lạnh giá thò ra vuốt má của cô. Cô ngoảnh đầu nhìn lại rồi thét lên, bởi trước mặt cô không phải là một mà là 4-5 thân ảnh gớm ghiếc không đầu. Những cái thây ma nửa người nửa quỷ cứ như vậy tiến lại phía cô. Những tiếng cười cứ vang vọng khắp căn hầm, chúng được phát ra từ những cái thây không đầu. Đừng sợ cô gái, chúng ta không hại cô đâu. Hãy rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Lão giết cô mất, cô sẽ chết giống như là chúng tôi. Chạy ngay đi. Cô là ai? Đừng làm tôi sợ, đừng đến gần tôi. Lão thì phù thủy sẽ giết cô để hiến tế. Chạy đi, trốn khỏi nơi này. Cô hét lên và vùng chạy, nhưng mà cửa hầm đã bị khóa chặt. Dù cô có làm hết sức cũng không tài nào thoát ra được. Người ngầm toát mồ hôi, nước mắt tràn xuống môi mặn chát. Trong tâm hồn non nớt của mình, Liên biết cô đã bị lừa. Cô đã bị chú Bình lừa đem đến đây để bán cho lão thầy tà. Cô chỉ nghĩ được vậy thôi rồi mệt quá thiếp đi. Một lúc sau, cô bị đánh thức bởi giọng của một người đàn bà. Dậy thôi, ăn sáng rồi đi tắm rửa nào. Cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đanh ác của bà ta. Đó chính là mụ vợ của lão thầy tà. Không chần chừ, mụ lôi tuột cô dậy, dí vào tay của cô một bát cơm rồi giục cô ăn. Ngay sau đó mụ đưa Liên đến một chiếc giếng sau nhà để bắt cô tắm. Xong xuôi đâu đó, trước khi mặc quần áo, mụ bắt cô nằm ngửa ra giường. Sau khi thăm khám bằng một thủ thuật nhà nghề, mụ gật gù hài lòng vì biết đích thực cô vẫn còn trinh trắng. Cô lại bị đưa trở lại căn hầm và lão Trình xuất hiện ngay sau đó. Lão đưa cho cô một cốc nước bắt cô uống. Khi đó mụ vợ mới để mặc cô gái cho lão và trở ra. Uống xong cốc nước, lão thể pháp đưa cô không còn cảm nhận được gì nữa. Người cứ đờ đẫn cả ra. Lão đặt cây ngải trước mặt rồi khẽ rút ra một con dao nhỏ, nhanh tay cắt một đường bén ngọt. Từng giọt máu từ cổ tay của Liên cứ tí tách chảy ra. Máu chảy ra đến đâu thì cái cây kia hút sạch cho đến đó. Từng bông hoa màu hồng với những cái tua rua nhỏ xinh khét lay động như là đùa giỡn, reo cười nhưng đầy chết chóc. Sang ngày thứ hai cũng vậy, càng ngày khuôn mặt của Liên lại càng xanh xao gầy yếu. Cô không còn cảm thấy đau đớn hay là sợ hãi mỗi lần thấy lão ta lấy máu, mà lại chủ động chìa tay ra như là một sự tự nguyện. Cứ như vậy, cái cây ngày một tươi tốt hơn, những bông hoa khoe sắc tỏa hương thơm dịu mỗi buổi sớm mai. Nhưng cứ đêm về thì nó lại tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc, có khi lại là mùi thối của xác chết phân hủy. Cây càng tươi tốt bao nhiêu thì Liên lại càng yếu đi bấy nhiêu. Nhiều khi cô bước đi không vững vì mỗi ngày lượng máu được lấy ra nhiều thêm. Chỉ còn lại một ngày nữa là hoàn thành công đoạn luyện huyết ngải. Liên bây giờ chỉ như một sợi chỉ mảnh treo chuông. Mấy ngày nay cô không ăn uống được gì, suốt đêm mê sảng. Những bóng ma cứ hiện về thúc giục cô đi trốn, nhưng cô không còn nghe được gì nữa. Lão thầy đã cho cô uống mê tâm ngải, cho nên Liên bây giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn. Lão sẽ lấy máu của cô để luyện huyết ngải đủ 47-49 ngày. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, ngày quyết định số phận của cô. Vừa chui xuống căn hầm bí mật, lão Trình đã dựng cô dậy. Vẫn như mọi hôm, cô lại đưa tay về phía cây hoa cho lão lấy máu. Những giọt máu đồng trinh cuối cùng được tưới lên cây ngải đồng nghĩa với việc cây chết đang đến với cô rất gần. Những bông hoa đang xòe cánh hút tròn lên những gì trinh trắng nhất của cô. Khi thấy cô sắp lả đi, lão Trình khẽ lầm rầm khấn vái. Rồi nhanh như chớp, lão đưa con dao lên cắt một đường thật ngọt vào cổ của cô. Máu bắn ra vương vãi khắp căn hầm. Liền đã chết. Cô đã vĩnh viễn rời xa nhân thế với những oán khí chất chồng. Linh hồn của cô mãi mãi không được siêu thoát mà sẽ bám trụ vào cây ngải và sẵn sàng giết chóc bất cứ ai theo ý của chủ nhân. Gật gù tỏ ra mãn nguyện, lão vất xác cô gái rồi ném mạnh xuống một chiếc hố sâu đã đào sẵn sau nhà, rồi yên chí trở lại ngôi nhà sàn đánh một giấc. Từ nay không còn cô bé Liên ngây thơ trong trắng, mà chỉ còn cây ngải mang linh hồn cô gái tội nghiệp với tràn ngập hận thù không hóa giải. Lão Trình đưa cho Bình chậu ngải mang về rồi dặn Bình cách thức chăm sóc ngải. Lão còn cẩn thận ghi những câu chú ngữ ra một mảnh giấy đưa cho Bình, rồi bắt hắn phải học cho thuộc. Mày phải nhớ cho kỹ những lời tao dặn đấy. Trước khi muốn hại người nào, mày phải nhớ ghi rõ họ tên và sinh thần bát tự của nó. Hàng ngày khấn nguyện trước cây ngải để cho ngải nhớ mà thực hiện đúng yêu cầu của chủ nhân. Bây giờ cầm cây này về đi, hãy làm những gì mày muốn, xong việc nhớ mang cây ngải lên đây trả lại cho tao. Một thời gian sau, người ta thấy sạp hàng thịt lợn của vợ chồng Bình Thơm buôn bán tấp nập. Nhà của hắn bây giờ không chỉ có một sạp thịt mà còn có đến cả ba cái. Hắn phải thuê thêm mấy người đi thu mua lợn ở những nơi khác và mỗi ngày tiêu thụ cả mấy chục con lợn bán buôn cho các mối ở trong tỉnh. Trái lại, nhà của Thu Huệ đối diện thì lại chẳng có ai mua. Mấy hôm nay nhà ấy còn đóng cửa im lìm không buôn bán gì cả. Hỏi ra mới biết anh Thu cách đây mấy ngày đi giao thịt cho một mối. Chả biết bị thằng nào nó tông xe vào, bây giờ đang hôn mê nằm trong bệnh viện. Đêm nay đang chăm chồng trong bệnh viện thì chợt chị Huệ thấy anh Thu thét lên một tiếng. Mở mắt ra chỉ tá hỏa tam tinh khi thấy trên đầu của anh Thu máu đang chảy tràn ra kín cả khuôn mặt. Chạy đến đâu thì anh chỉ kịp giật lên đến đó rồi nằm ngay đơ. Đôi mắt đã bị kẻ nào đó móc ra và vứt long lóc dưới sàn nhà. Hai hốc mắt trũng sâu vẫn còn đang rỉ máu. chứng tỏ rằng kẻ ác vừa mới ra tay. Nhìn quanh quất không thấy ai, chị liền rú lên kêu cứu rồi ngã vật ra bất tỉnh. Khi bác sĩ và y tá kéo đến thì hết sức kinh hãi khi sự việc rùng rợn đang bày ra trước mắt. Anh Thu đã chết với một khuôn mặt bê bít máu, đôi mắt vẫn còn nhễu nhão ở dưới sàn. Ai đã làm công việc này? Sự thật động trời chưa từng xảy ra tại bệnh viện. Mấy cô y tá bế sốc chị Huệ lên để hô hấp nhân tạo, đồng thời báo sự việc lại cho cấp trên. Cái chết của anh Thu là một bí ẩn chưa được giải đáp, bởi khi chị Huệ tỉnh dậy chị không nhìn thấy ai trong căn phòng bệnh. Chỉ nghe thấy tiếng kêu của anh thì sự việc đã rồi. Công an lúc ấy cũng đến thu thập lời khai và chứng cứ, nhưng không tìm ra kẻ tình nghi. Xác của anh Thu nhanh chóng được người nhà mang về để an táng. Sự việc kinh hoàng nhà chị Huệ không dừng lại ở đó. Sau cái chết của anh Thu, phần vì không còn người chèo chống, các mối hàng thịt của anh chị lần lượt bỏ đi, công việc buôn bán cũng vì thế mà trở nên ế ẩm. Trái ngược với bên nhà chị Huệ thì bên nhà Bình Thơm đối diện bây giờ lại nườm nượp khách lấy buôn. Vợ chồng nhà đó chỉ việc bán tại chỗ chứ chẳng phải giao mối như nhà chị. Đã vậy mấy ngày hôm nay con bé Hân, con gái của chị, cứ như người bị mộng du, đêm nào cũng dậy nói chuyện một mình. Chị hỏi thì nó bảo có một chị tối nào đó cũng đến rủ nó đi chơi. Nó cứ chỉ ra ngoài cửa và bảo chị kia đang đứng ở đó, nhưng chị nhìn ra thì đâu có ai. Nghĩ rằng con bé ban ngày đi học chơi đùa nhiều, đâm ra mộng mị, chị lại bỏ qua. Cho đến một hôm đến đón con ở trường về, cô giáo gọi lại trao đổi với chị rằng, dạo này bé Hân lạ lắm, ở trong lớp không chịu học hành gì cả, chỉ ngồi lầm bầm một mình. Đến giờ ra chơi cũng không chịu chơi với ai. Cô và bạn bè thấy làm lạ cho nên bảo chị phải để ý xem bé như thế nào. Còn cái này nữa em quên nói với chị này, trong lớp bé Hân chỉ ngồi vẽ thôi. Em đã tịch thu cái tờ giấy bé vẽ đây này. Chìa tờ giấy ra cho chị Huệ xem, nhìn vào đó chị cũng thấy chết sững, bởi đó là hình ảnh một cô gái đầu tóc rũ rượi, quần áo tả tơi, đôi mắt mở trừng trừng và cái miệng rộng ngoác tận mang tai, để lộ ra một hàm răng lởm chởm. Hình ảnh ma quái này còn được con gái của chị tô màu cẩn thận, cho nên nhìn nó rất sống động. Bé Hân đang học lớp 5 nhưng vẽ đẹp lắm. Hân đã nhiều lần tham gia hội thi vẽ của học sinh các trường tiểu học và lần nào cô bé cũng đoạt giải. Cầm tờ giấy vẽ trên tay chị gặng hỏi con, thì con bé chỉ nói đó chính là chị tối nào cũng đến chơi với nó. Chị còn dù nó đi theo chị đến một nơi mà con bé nói là rất đẹp. Nghĩ con gái của mình có thể bị ma ám, cho nên chị Huệ định bụng sẽ dò hỏi xem gần đây có thầy nào giỏi bắt ma trừ tà không để nhờ giúp. Nhưng chị chưa kịp làm việc đó thì bất ngờ chẳng vàng tối ngày hôm đó, con bé Hân đã chui vào trong phòng kín cửa lại, không chịu ăn uống gì, mặc cho chị dỗ ngon dỗ ngọt. Gọi mãi nó cũng không mở, chị đành đi ra. Trong lòng của chị lo lắng, nỗi bất an mơ hồ. Khi thắp lên bàn thờ cho anh một nén nhang, chị lầm rầm khấn vái cầu mong anh phù hộ để cho con gái bình an vô sự. Trần chỉ thấy trong khói hương mờ ảo bóng của anh hiện ra rõ mồn một. Anh Thu vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân như là hôm nằm trong bệnh viện, nhưng mà khuôn mặt của anh nhễu máu. Máu từ đầu cứ chảy xuống dòng dòng khuôn mặt của anh. Anh chỉ tay về phía của chị cất giọng yếu ớt. Em ơi, nó giết anh. Anh chết đau đớn lắm. Đưa con về quê đi. Anh ơi, anh nói cho em biết ai đã giết anh. Đó là một cô gái. Hãy bảo vệ con gái, anh không đủ sức. Chị nói được đến đó, anh liền tan biến vào khói nhang. Chị cố gắng nhìn thật kỹ, khấn thầm để mong được nhìn thấy anh lần nữa, để hỏi anh kỹ hơn nhưng vô vọng. Sợ quá vì những điều anh vừa nói, chị gọi ngay người em chồng đã theo anh chị lên đây làm ăn từ mấy tháng trước, nhưng mà chú đó đi đâu vẫn chưa về. Bên trong con bé Hân vẫn không mở cửa. Chị gọi mãi nhưng nó không thưa, chỉ vọng ra tiếng rì rầm nói chuyện với một người vô hình nào đó. Đêm ấy chị cứ ngồi ở ngoài cửa mà gọi và dỗ con bé ra mở cửa, mặc cho tiếng van vỉ của mẹ. Con bé vẫn không màng, nó hết nói rồi lại cười với thứ gì đó, cái người mà chị mình nó nhìn thấy. Đang nói chuyện nó thấy cô gái đó đưa đôi tay nhọn hoắt về phía của mình, cái lưỡi cô ta thò ra đỏ lòm, lìa khắp khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của nó. Khi Hân sợ hãi đến nỗi không thốt nên lời, đôi tay kia bóp chặt lấy cổ của Hân từ từ siết chặt. Cô bé ra sức giãy giụa chòi đạp và hất đôi bàn tay đó ra. Nhưng sức lực của một cô bé 10 tuổi sao có thể thắng được bàn tay của ma quỷ. Những tiếng kêu cứu không thoát ra được từ cổ họng cứ ằng ặc lên rồi lại tắc nghẹn. Chỉ một lúc sau, thân thể của cô bé Hân đã mềm oặt rũ xuống không còn cử động. Bóng ma ấy lúc này buông cô bé ra mà hét lên một tràng cười rùng rợn. Ở bên ngoài, chị Huệ mệt quá đã thiếp đi từ lúc nào. Chị không hề biết rằng đứa con gái bé nhỏ của chị đã vĩnh viễn rời xa cõi đời. Một cái bóng lướt qua phía chị rồi bay vút đi. Nó đến và đi nhẹ nhàng như một làn gió. Ở ngoài kia màn đêm vẫn phủ xuống một màu đen tối tăm. Bỗng nhiên một tiếng sét xé tan bầu trời. Nó rầm rầm giáng xuống như là sự giận dữ của thiên lôi trước sự tàn độc của một thế lực bóng tối. Tiếng một vài con chó hốt hoảng sủa lên inh ngòi. Đâu đó có tiếng tắc kè khô khốc vang lên. Trên chạc cây xoan già trước ngõ, một con chim lợn cứ dõi đôi mắt tròn xoe to thô lỗ mà nhìn vào nhà của chị. Miệng của nó gào lên những tiếng thật thê lương. Ở trong nhà, chị Huệ chợt choàng tỉnh dậy hốt hoảng khi thấy tiếng chim lợn ở trong đêm. Nhìn vào phòng của con là cả một sự im ắng đến lạ thường. Chị gào lên đập cửa kêu tên con nhưng vô vọng. Tiếng kêu của chị lọt thỏm vào trong màn đêm ma mị và rợn người. Chạy vụt ra ngoài, chị thét lên gọi chú em chồng. Lúc này Lân mới nghe tiếng chị mà chạy ào sang. Nghe chị kể lể về sự tình trong tiếng nấc nghẹn ngào hốt hoảng. Không suy nghĩ gì thêm, anh Lân liền lấy ngay cái xà beng để phá cửa. Khi mà cánh cửa được mật mở ra, thì chị rú lên thất thanh khi thấy bé Hân nằm sóng xoài ở dưới nền đất. Lao vội đến bên con, chị ôm chầm lấy nó rồi ngất lịm. Tin bé Hân con của chị Huệ chết chỉ trong một thời gian ngắn sau cái chết của anh Thu khiến cho cả xóm phải bàng hoàng. Hình ảnh bé Hân nằm còng queo dưới nền nhà, mắt vẫn mở trừng trừng để hốt hoảng. Khi tắm rửa và mặc quần áo để tẩm liệm cho con bé, người ta thấy trên cổ con bé vẫn còn hằn sâu những dấu tay tím ngắt. Một câu hỏi được đặt ra, ai đã ra tay giết cô bé trong khi căn buồng vẫn được chốt bên trong? Không lẽ có một thế lực ma quỷ nào đó làm việc này? Bên nhà đối diện, vợ chồng Bình Thơm ngoài mặt tỏ ra bình thường, cũng chạy sang chia sẻ với hàng xóm trong đám tang. Nhưng có lẽ chỉ có vợ chồng họ là biết được nguyên nhân cái chết của bé Hân. Bất giác Bình thấy sợ hãi bởi sức mạnh kinh khủng của bùa ngải, thứ bùa ngải chết người. Nhưng giờ đây chính bản thân của hắn muốn dừng lại cũng không được. Đã ngồi trên lưng cọp đâu có thể muốn xuống lúc nào là xuống. Chỉ vì cái lợi trước mắt mà hắn đã bán rẻ lương tâm, thành về thứ tà ngải ác độc để hại người. Hắn không thể ngờ rằng quả báo sẽ chờ hắn ở phía trước. Sau khi chôn cất bé Hân xong, chị Huệ như người mất hồn. Chỉ trong một thời gian ngắn mất đi hai người thân yêu nhất trong đời, thì thử hỏi chị không đau làm sao được. Gian hàng thịt lợn của gia đình cũng đã đóng cửa ngay từ hôm anh Thu gặp chuyện. Mặc dù vẫn có người em chồng cáng đáng giúp, nhưng chỉ không còn đầu óc đâu mà buôn bán. Lập nghiệp tại mảnh đất này cứ ngỡ sẽ làm ăn thuận buồm xuôi gió. Ai dè tất cả đã để lại cho chị một nỗi đau quá lớn. Thân cỏ lặn lội nơi đất khách, chỉ biết sống sao đây. Ít hôm sau, người dân trong vùng và khu chợ đã thấy trước cửa ngôi nhà mặt tiền của chị Huệ treo một cái biển là bán nhà rõ to. Và cũng chỉ chưa đầy một tuần sau thì ngôi nhà đã hoán chủ. Người mua căn nhà của gia đình chị không ai khác chính là vợ chồng của Bình Thơm, chủ mấy sạp hàng thịt lợn ở đối diện. Và cũng ngay hôm sau, chị Huệ và gia đình chú em chồng đã thuê một chiếc xe thùng chở tất cả đồ đạc để về quê, rời xa hẳn mảnh đất một thời đã gắn bó với họ, mảnh đất đã chất chứa những nỗi đau oán nghiệt. Khi chiếc xe rời đi, chị chỉ kịp để lại đằng sau ánh mắt như lạc thần, những giọt lệ đã lã chã tuôn rơi. Tại ngôi nhà của chị Huệ lúc này, ông Nhường gật gù ngắm nghía ngôi nhà ra chiều ưng thuận lắm. Vợ chồng của Bình Thơm thì đang sắp đồ lễ chuẩn bị cúng ngôi nhà mới. Họ cũng cẩn thận mời một ông thầy cúng trong làng đến để cúng vái cho yên tâm. Ông thầy này không giỏi về bùa chú và chấn điểm, nhưng ông lại là người hiểu biết về thuật tướng số và xem quẻ. cũng như có khả năng giao tiếp với những linh hồn người đã khuất. Vừa bước vào ngôi nhà, ông thầy tên Tấn đã ngó ngang qua quất một hồi, rồi liền nhíu mày nói. Nói ra chủ bỏ qua, chứ tôi thấy ngôi nhà này có nhiều oán khí lắm, có tới 2 linh hồn người chết oan vẫn còn đang lẩn khuất ở đây. Ông chỉ nói vơ vẩn thôi, chết oan là chết oan thế nào? Nhà họ bán thì là con trai tôi mua chứ, với lại vợ chồng nhà nó chết thì cũng ảnh hưởng gì đến tôi. Bát nhang thì cũng mang đi cả rồi, cớ gì mà còn phải ở đây? Biết là ông Nhường không hài lòng vì lời nói thật của mình, ông thầy chỉ biết chép miệng băn khoăn mà chẳng dám nói thêm gì nữa. Chả là khi bước chân vào trong nhà, ông thầy đã nhìn thấy linh hồn của 2 bố con anh Thu hiện hữu. Họ cứ chỉ về phía của mình với một vẻ mặt đầy tức giận. Anh ta cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, rồi liền xua tay nhìn vào Bình với một ánh mắt chất chứa căm hận. Ông Tấn cũng thầm nghĩ trong đầu, rất có thể có cái gì đó khuất tất trong cái chết của 2 cha con, cho nên họ không cam lòng. Một lễ cúng nhà mới tuy không được như mong đợi, thế nhưng cũng coi như là an tâm phần nào. Từ hôm đó, vợ chồng của nhà Bình Thơm dọn hẳn sang bên này ở cho tiện. 2 ngôi nhà đối diện kia chỉ để làm nơi kinh doanh buôn bán. Nhưng mà từ hôm dọn về ngôi nhà mới, không đêm nào vợ chồng của Bình được ngủ yên. Cứ đêm đêm Bình đều thấy hồn ma của 2 bố con anh Thu hiện về và lẩn khuất ở trong nhà. Những hình ảnh ma mị dọa người khiến cho Bình hốc hác đi thấy rõ. Tiếng bát đũa đổ vỡ rơi loang xoảng ở dưới bếp. Bình chồng ngay dậy lao xuống, thì chân của anh đã đá phải mảnh vỡ mà thét lên. Thấp vội cây đèn bão, anh thấy máu ở bàn chân bắt đầu chảy ra. Không có ai cả, vậy thì ai đã hất đổ chén bát xuống nền nhà? Ngước mắt lên tường, đập vào mắt của anh là một hàng chữ đền mạng đã được ai đó viết lên bằng máu. Hoảng quá, Bình liền rú lên rồi ngã ngồi xuống đất. Kẻ nào đã to gan làm nên việc này? Không lẽ bố con nhà nó? Vậy thì tao không để cho mày yên. Mày tưởng làm ma vì dọa được tao sao? Không có dễ đâu. Đúng, anh còn cây ngải nữa cơ mà. Chính nó đã giúp Bình loại bỏ kẻ ngáng đường, thì nó cũng sẽ giúp Bình lo nốt phần còn lại. Đi về phía cây ngải đang để ở bậu cửa, Bình khẽ vuốt nhẹ những khóm hoa rồi lầm rầm khấn nguyện. Chẳng biết khấn vái những gì, nhưng mà chỉ vì tiền mà Bình đã ra tay sát hại người vô tội. Nhưng không một lần ăn năn hối cải, lương tâm không một lần day dứt. Đúng là các cụ nói đâu có sai, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Mấy tháng sau, Huệ về quê, đầu óc lúc nào cũng lẩn khuất hình ảnh của bố con anh Thu, nhất là mỗi khi nghĩ đến cái chết quá thảm não của 2 người. Đêm nay cũng vậy, khi mà tiếng gió rít hú hét ở ngoài kia, trong căn nhà trống trải lúc này chỉ còn chị và thằng cu lớn. Khi anh chị lên Hải Dương để làm ăn, thằng cu Tùng được học hết lớp 6 ở quê, cho nên phải gửi ông bà nội ở nhà. 2 vợ chồng chị dốc hết vốn liếng cùng cô con út rời đi. Ấy vậy mà khi về bây giờ chỉ còn mình chị, đi 3 mà về 1. Nhà tan cửa nát lại mất người, có nỗi đau nào lớn hơn vậy không? Trằn trọc mãi không ngủ được, chị lại lén đi đến bàn thờ thắp cho anh Thu và con Hân một nén nhang. Nhìn vào ảnh con với những nét ngây thơ trong sáng mà chị ướt nước mắt. Giờ này dưới suối vàng, con bé có an yên hay là nó lại là một linh hồn vất vưởng? Nước mắt tội nghiệp của người mẹ cứ như vậy lã chã rơi. Nhìn lên bức di ảnh của chồng, chị bất giác thấy lạnh sống lưng, như là không tin vào mắt của mình. Từ trong di ảnh, bóng của anh càng ngày càng rõ nét. Anh hiện lên với một đôi mắt nhạt nhòa bởi những dòng huyết lệ. Nó cứ theo đôi mắt mà chảy xuống ướt cả khuôn mặt. Anh vừa nói vừa khóc. Em ơi, anh chết oan lắm. Có kẻ giết anh chết đau đớn lắm. Ai giết anh? Anh nói cho em biết đi, thế còn con ở đâu? Con Hân cũng bị người ta giết, họ yểm bùa. Em hãy cẩn thận lo cho thằng Tùng, anh đi đây. Chị nói được đến đó thì bóng của anh lại chìm vào hương khói, còn chị cứ như vậy thức luôn cho đến sáng. Mang trong lòng nỗi lo lắng khôn nguôi, lại mơ thấy anh hiện hồn về như vậy. Chị không biết làm cách nào để hóa giải, bèn sang tâm sự với bố mẹ. Thế con gái từ ngày mất đi chồng con cứ gầy yếu xanh xao, làm cho ông bà cũng lo lắng lắm. Bà Tâm nghe nói ở một ngôi chùa cách đây mấy chục cây số, có một vị sư thầy rất giỏi trục vong và giải bùa. Thế là hai mẹ con lại khăn gói tìm đến ngôi chùa nọ. Đến nơi, chị Huệ và mẹ được một chú Tiểu dẫn đến gặp sư thầy. Nhìn thấy gương mặt từ bi phúc hậu của thầy, chị cũng yên tâm phần nào. Nhìn xoáy vào người chị Huệ, sư thầy khẽ lắc đầu mà nói: "Ta thấy trên người của thi chủ vẫn còn vương nhiều âm khí, chứng tỏ các thế lực tà ma vẫn lẩn khuất, nhưng mà vì là nơi cửa Phật cho nên nó không vào được. Dạ, mong thầy mở lòng từ bi giúp cho gia đình chúng con, nếu không chắc con chết mất." Thế rồi chị kể cho sư thầy nghe hết tất cả mọi việc đã xảy ra. Nghe xong, thầy mới đăm chiêu nói: "Ta e là chồng thi chủ đã bị giết chết bởi bùa ngài, chỉ sợ nó không dừng lại ở đó mà bám theo làm hại thi chủ mà thôi." Đoạn sư thầy đi vào trong lấy giấy bút ra viết một hồi, đưa cho Huệ một tờ giấy. Trong đó có được ghi vào một bài chú đại bi, dặn chị hàng ngày phải đọc chú liên tục để các vị chư thiên long thần hộ mệnh, bảo vệ cho bản thân và gia đình, đồng thời dần dần sẽ đánh bật ngài ra ngoài. Trước khi tiễn hai mẹ con chị ra về, sư thầy liền đưa cho chị hai lá bùa bình an, bảo chị phải luôn đeo bên mình, cùng một lá chị đem về cho con trai. Cảm ơn và từ biệt sư thầy, bà Tâm và chị Huệ ra về. Từ hôm đó, ngày nào chị Huệ cũng niệm chú đại bi, chị cảm thấy lòng của mình trở nên nhẹ nhõm, những lo lắng trong lòng cũng vì thế mà vơi dần đi. Còn về phía của vợ chồng Bình, từ khi sai ngài giết được anh Thu và đứa con gái nhỏ, khiến gia đình của chị Huệ phải bán bổ bán tháo ngôi nhà cho hắn trở về quê. Nghĩ không còn ai cạnh tranh với mình được, cho nên hắn mới yên tâm đem cây ngải lên trả cho lão Trình. Riêng về lão Trình, khi nhận lại cây ngải từ tay của Bình thì lão mỉm cười đắc thắng, bởi thứ bùa ngải tà ma lão muốn gì mà trả được. Cầm trên tay mớ tiền Bình đưa, đôi mắt của lão ánh lên những tia nhìn ma quái. Những ý nghĩ thâm độc và những kế hoạch giết người lại được lão ủ lên để chờ đợi những con mồi tiếp tục tìm đến với niềm tin mù quáng. Lão đã làm giàu phi nghĩa và chà đạp lên mọi thứ luân thường đạo lý, bất chấp tính mạng của kẻ khác để đạt được mục đích kiếm tiền hèn mọn của mình. Ngắm nghía cây ngải hồi lâu, lão mới thì thầm khấn vái, đoạn tưới cho nó một thứ nước trong suốt, rồi nhẹ nhàng đặt cây hoa nhỏ xíu lên bậu cửa. Đêm đó, những việc quỷ dị xảy ra trong ngôi làng của lão thầy Tà, ngôi làng với mấy trăm hộ dân như những bản làng miền núi, nên nhà nhà cách xa nhau lắm. Hơn nữa, đất đai nhà ai cũng rộng. Chính điều đó khiến cho ngôi làng trở nên thâm u kỳ bí mỗi khi đêm về. Nhà của lão Trình tít mái tận cuối bản, nơi gần với đường lên rừng nhất, mà cũng chả ai dám bén mảng đến nhà của lão, bởi có quá nhiều lời đồn đại và những điều u uất quỷ dị cứ xuất hiện xung quanh ngôi nhà. Chính điều đó mà người trong bản già trẻ gái trai đều cấm tiệt trẻ con, không ai được ra ngoài vào ban đêm, tuyệt đối không được lai vãng đến khu vực nhà của lão Trình. Chàng vàng tối ngày hôm đó, chả biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà thằng cu Hoàng nhà chị Hạ đi bắn chim mải mê quên cả thời gian. Nó cứ len lỏi qua những vạt cây để lần theo dấu chim mà không hề biết bàn chân đã đưa nó đến gần với nhà của lão thầy Trình. Bỗng chốc nó nghe thấy những tiếng than ai oán như là tiếng u hồn từ xa vọng lại. Tiếng than, tiếng khóc ma mị cứ dội vào tay của nó, làm cho nó muốn thoát ra, vùng chạy khỏi nơi này để về nhà thật nhanh. Nhưng bàn chân như là có một dây buộc, làm cho nó không thể nhúc nhích. Trước màn của thằng Hoàng, bóng tối bỗng nhiên ập xuống rất nhanh, từng bàn tay ma quái cứ hùa hùa trước mặt của nó. Những cánh tay chạm vào người của nó lạnh ngắt, từng luồng hơi thở sượt qua tai buốt giá. Nó chết sững khi thấy đó không phải là người, tất cả chỉ là những bóng ma thoát ẩn thoát hiện đầy chết chóc, cứ phất phơ quanh ngôi nhà của ông thầy phù thủy. Một cái bóng đột nhiên nhào đến trước mặt của nó mà cất lên một giọng cười lạnh lạnh: "Thằng bé này, tại sao mày đến đây? Đi về ngay không là mất mạng đấy. Tha cho tôi, đừng giết tôi." "Ta không giết mày, nhưng mau thoát khỏi nơi này, nếu không mày sẽ chết." Thằng Hoàng không biết đó là những hồn ma vất vưởng, những âm binh mà lão thầy sai khiến để mà gia tăng thêm sức mạnh tà ác của mình. Đó còn là những linh hồn chết yểu của những cô gái bị lão tế luyện làm nguyên liệu nuôi ngài. Sau khi xong việc, họ vẫn còn lẩn khuất ở đây mà không hề siêu thoát. Không còn nương tựa được trong cây ngải cho nên linh hồn của họ trở nên yếu ớt, chỉ có thể hù dọa được những người bình thường. Họ chưa đủ sức mạnh để đánh bại lão thầy kia, rửa hận cho những cái chết tức tưởi của mình. Ở bên ngoài, tiếng con chim lợn lại e ngét vang lên đầy tăng tóc. Cứ mỗi lần tiếng chim lợn kêu lên thì người trong làng lại lấy xoong chậu ra mà gõ, mà đuổi, mong cái thứ xui xẻo đó đừng ứng vào nhà của mình. Hai con chó đen nhà lão Trình lại được dịp sủa lên, vừa sủa chúng vừa hếch cái miệng lên đánh hơi khiển khịt ra xung quanh. Trong bụi cây, thằng bé vẫn đứng chết chân run rẩy sợ sệt. Nó được mục đích sở thị một màn đầy kinh dị xung quanh nhà lão thầy bùa. Bản năng sinh tồn nhắc nó phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nó phải về nhà thật nhanh, chỉ có ở nhà mới được an toàn, chỉ có vậy thôi. Không biết bằng một sức mạnh nào đó mà thằng Hoàng lại chạy nhanh đến thế. Nó vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết, không hề dám ngoái lại đằng sau. Phía lùm cây, những ánh mắt ma quái vẫn dõi theo nó với một ánh nhìn quỷ dị và chết chóc. Đêm đó sau khi về đến nhà, thằng Hoàng lăn ra ốm. Nó cứ suốt ngày li bì mặc cho bố mẹ lo lắng. Người nó cứ lơ mơ lúc tỉnh lúc mê, miệng nói cứ làm nhảm: Ma cứu con mẹ ơi. Rồi lại thiếp đi trong nỗi sợ mơ hồ. Ngày hôm sau, bố nó phải nhờ người đi mời một ông thầy cúng ở làng bên đến cúng cho nó, thì mấy ngày sau thằng Hoàng mới khỏi. Ông thầy nói thằng Hoàng đi chơi về tối quá cho nên gặp phải ma tà và bị chúng nó bắt mất vía. Công mày ông đã làm lễ đuổi ma và lấy được vía cho nó rồi. Ông thầy cũng không quên đưa cho mẹ của thằng Hoàng một cái túi nhỏ có một chiếc lá bùa được khâu cẩn thận bên trong, bảo mẹ nó phải đeo lên cổ cho nó liên tục, tuyệt đối không được bỏ ra. Từ đó trở đi, người làng lại càng được dịp đồn thổi về hồn ma quái của nhà lão Trình. Ngôi nhà của lão trở thành một thánh địa bất khả xâm phạm bởi những thế lực đen tối luôn ngự trị ở bên trong. Chẳng một ai biết lão đã làm cái gì trong ngôi nhà đó. Mọi thứ vẫn là một bức màn bí mật chưa được hé lộ. Vợ chồng của nhà lão cứ như hai bóng ma lầm lũi ám ảnh cả ngôi làng. Hàng ngày bên trong ngôi nhà lão, những sự việc kỳ quái cứ như vậy tiếp diễn. Vợ của lão thì luôn là một trợ thủ đắc lực, còn lão có những chuyến đi đến những vùng khác xa xôi, khi về lại ném cho mụ vợ hàng xấp tiền, để rồi hai cặp mắt cứu vợ đó lại sáng lên dưới ngọn đèn hiu hắt. Đầu gục gặc ổ mưu để tiếp tục săn tìm những con mồi béo bở, chẳng may đã sập bẫy. Đôi khi không đi xa mà lão lại vào rừng để tìm kiếm những thứ bùa ngải linh thiêng đem về để tế luyện. Chẳng biết có tất cả bao nhiêu cô gái đã bị lão tế sống cho những bụi cây nhỏ bé và những chùm hoa tỏa hương khoe sắc tưởng như vô hại. Ở dưới xuôi lúc này, Bình đang trong cơn vật vã bởi hai hồn ma bố con của anh Thu mấy đêm nay hiện về để quấy quả. Người của hắn cứ vật vờ như là kẻ nghiện thuốc. Đêm đêm tiếng quả kêu thê thiết trên nóc nhà làm cho hắn dựng cả tóc gáy. Hắn cứ nghĩ việc làm độc ác của mình sát thần không biết quỷ chẳng hay. Nhưng liệu hắn có yên ổn làm ăn được không khi đã ra tay giết hại người vô tội, còn đang tâm triệt cả cái cần câu cơm của người ta. Đang phóng xe trên con đường để đi bắt lợn, ánh mắt của Bình chợt hoa lên khi thấy chiếc xe của mình anh Thu hiện lên với một khuôn mặt nhoe nhét máu, một khuôn miệng há hốc thè ra chiếc lưỡi đỏ lòm dọa người. Tay lái của hắn bỗng đổ quặt qua một bên, cả người và xe đổ dầm xuống lòng đường. Chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức một chiếc xe tải từ đâu phóng vụt tới. Chỉ kịp nghe rầm rầm mấy tiếng rồi im bặt. Bình và chiếc xe của hắn đã bị chiếc xe tải cán qua. Cái chết đến với hắn nhanh đến nỗi chỉ kịp nhúc nhích nhẹ ngón tay một chút rồi hồn lìa khỏi xác. Cái xe tải cũng từ từ rú ga sau một hồi thì biến mất. Vì mới là 4 giờ sáng cho nên ngoài đường lúc này vắng teo. Chừng một tiếng mới có một vài người đi chợ sớm chạy qua. Thế có người bị tai nạn, họ tò mò ghé lại. Có người nhận ra Bình lợn thì hoảng quá rùng mình khi thấy thi thể đã bị cán nát của hắn. Máu bắn ra vương vãi, đầu vỡ toác để lộ ra một phần óc lẫn máu bầy nhầy. Đến chết Bình lợn vẫn không thể biết được rằng anh Thu đã về đòi mạng hắn. Vì không có ngài bảo vệ cho nên hắn đã phải trả giá cho việc làm ác nhân thất đức của mình trước đây. Âu cũng là đáng đời cho kẻ hại người,